Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 869, Thiên Hải Thần Di, góc truyện audio.com. Trong mắt Tiền Lai tinh quang chợt lóe lên, cười híp mắt nói, một bộ gian thương. Diệp Thần muốn tiếp tục luyện đan, nhất định phải từ chỗ Tiền Lai mua nguyên liệu. Diệp Thần đem các quý tộc Yên Vân Thánh Thành đều đắc tội thảm, muốn từ trong tay những quý tộc kia mua được nguyên liệu căn bản là không thể nào. Bất quá Diệp Thần vẫn còn lắc đầu chắc chắc nói. Thật ra thì muốn mua nguyên liệu rất đơn giản, ta âm thầm quyên một cái đồng huân tước vị đi ra ngoài, có thể mua được nguyên liệu, 1.300 vạn ảnh kim, chắc giá, người đã kiếm rất nhiều tiền. Diệp Thần làm bộ như biết giới hạn thấp nhất của Tiền Lai, trên thực tế trong lòng hắn cũng có chút mê mang, bởi vì hắn căn bản không biết bản nguyên thần đan của mình có thể bán ra giá tiền gì, 1.000 vạn ảnh kim cũng đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, chỉ có thể làm bộ như rất hiểu rõ giá thị trường. Thế lực sau lưng Tiền Lai thật lớn, có thể không đắc tội vẫn là tận lực không đắc tội cho thỏa đáng. Cho dù ngươi quyên một cái đồng huân tước vị, có thể mua được nguyên liệu cũng là có hạn ngạch nhất định, muốn mua được 50 phần trở lên căn bản là không thể nào. Tiền Lai nói, lại ngưng lông mày trầm tư coi như là 1.300 vạn ảnh kim, hắn vẫn có thể kiếm không ít tiền, hắn nhìn không thấu Diệp Thần, thấy Diệp Thần chắc chắc như thế, liền cho rằng Diệp Thần đã hiểu rõ giá thị trường. 1.300 vạn không thể ít hơn nữa, nếu như không phải là muốn từ chỗ ngươi mua nguyên liệu ta gửi bán đấu giá nhất định có thể quý rất nhiều. Vậy thì 1.300 vạn ảnh kim A, ngươi nơi đó có bao nhiêu? Tiền Lai thở dài một tiếng nói, vẻ mặt đau lòng. Tạm thời trước giao dịch 5 miếng, Diệp Thần lại lấy ra 4 miếng bản nguyên thần đan yêu hạng. Diệp Thần nơi đó tuyệt đối cũng không có thiếu, chẳng qua là Diệp Thần nhất định sẽ tiêu hao một chút bản nguyên thần đan dùng để tu luyện. Tiền Lai gật đầu nói. Có thể, lần này liền giao dịch 5 miếng, tiếp theo hy vọng không chỉ là 5 miếng. Cho ta 150 phần nguyên liệu, Diệp Thần bình tĩnh nói, nháy mắt liền đem hơn 6.000 vạn ảnh kim mới vừa tới tay mua thành nguyên liệu. Hoàn thành giao dịch Diệp Thần cáo từ rời đi tiệm thuốc. Tiền Lai vuốt vuốt bản nguyên thần đan yêu hạng trong tay, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới sau lưng Diệp Thần lại có một tam tinh dược sư chấn giữ, này thật có chút ý tứ, cái tam tinh dược sư kia cũng không biết là nguyên nhân nào, lại chưa từng lộ diện, bất quá những thứ này hắn không cần thiết trông nom, hắn kiếm tiền là được rồi. 5 miếng bản nguyên thần đan yêu hạng, mình ăn hết một quả vẫn còn có tiền lời, nhất phẩm bản nguyên thần đan yêu hạng không phải là mỗi lần cũng có cơ hội mua. Diệp Thần rời đi tiệm thuốc, đi tới trên đường cái phồn hoa, luyện dược sư kiếm tiền vẫn còn tương đối nhanh, tùy tiện luyện chế ra một quả bản nguyên thần đan, là có thể kiếm mấy trăm thậm chí hơn ngàn vạn ảnh kim, không hổ là một trong hai đại nghề nghiệp kiếm tiền nhất của cả Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Thần cùng dược sư khác bất đồng, dược sư bình thường sẽ bị dược sư các khống chế, cho dù luyện chế ra bản nguyên thần đan, cũng sẽ bị dược sư các bóc lột rơi vào trong tay mình liền không nhiều, nhưng dược sư có thể tự mình mua được nguyên liệu luyện đan cũng không nhiều. Chính là bởi vì bản nguyên thần đan bị khống chế nghiêm khắc cho nên giá tiền mới có thể tăng tới trình độ kinh. Góc truyện audio.com, người như thế, Diệp Thần vừa nghĩ vừa đi cuối đường cái chạm mặt đi tới một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này vừa nhìn liền vô cùng đắt tiền, ngay cả ngựa kéo xe cùng là 8 thất, tất cả đều là viêm thiên mã giá trị liên thành, mỗi con ngựa toàn thân trắng như tuyết, không có một tia tạp sắc, cánh chim trắng noãn vỗ, lăng không phi hành, mang theo xe ngựa treo trên bầu trời mà đi, sườn xe ngựa hết sức rộng rãi, toàn bộ dùng ma ngân chế tạo, toàn thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bức rèm che cửa xe đong đưa, bức rèm che kia là dùng ôn ngọc trân châu hy hữu sâu chuỗi thành, chỉ là nhìn vẻ ngoài, xe ngựa này liền giá trị hơn ức ảnh kim, lại càng không biết nội bộ là xa hoa như thế nào. Trên xe ngựa, một sa phu quần áo ngăn nắp ngồi ở đầu xe, bên cạnh xe ngựa đi theo hơn 10 tùy tùng, mấy đạo khí tức đạo huyền cảnh khuếch tán ra, áp bách người đi trên đường hướng hai bên đường phố thối lui, giá thế uy nghiêm kia, liền phảng phất như là hoàng đế đi tuần. Những người này là ai? Người không biết sao, nghe nói ngồi trên xe chính là Hoàng Thành Lăng Gia công tử Lăng Vũ. Nguyên lai là Hoàng Thành Lăng Gia, khó trách trận thế lớn như vậy. Lăng Gia cai là cái lai lịch gì? Mấy người kém kiến thức không khỏi hỏi, Lăng gia a, đây chính là một trong mấy thế gia lớn nhất từ Hoa Thần Triều chúng ta. Nghe nói việc buôn bán của bọn hắn trải rộng hơn 10 thần triều, đỉnh đầu tư bản sợ rằng không dưới mấy ngàn ức ảnh kim, sau lưng có thêm một vị chiến hoàng cấp cường giả. Nếu bàn về thế gia truyền thừa, Nhất Ngôn đại nhân của bổn thành chúng ta cũng xa xa không bằng Lăng Vũ này. Một người trong đó nói. Gia tộc Nhất Ngôn vốn chẳng qua là một tiểu thị tộc của Yên Vân Thánh Thành, đột nhiên toát ra một thiên tài như Nhất Ngôn, bị Lân Hoàng thu làm đệ tử, lúc này mới nước lên thì thuyền lên, thoáng cái biến thành quý tộc lớn nhất Yên Vân Thánh Thành dưới, Tề Diễn thành chủ, nhưng cùng Lăng gia loại ở Tử Hoa Thần Triều Hoàng Thành truyền thừa rất xưa này so sánh, căn bản là không có biện pháp so sánh nhau. Mấy ngàn ức ảnh kim, mọi người cũng rút ra một luồng lương khí, này đối với bọn họ mà nói quả thực là tài phú khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà bọn hắn không biết là, mấy ngàn ức ảnh kim, bất quá là tài phú mặt ngoài mà thôi. Ngay cả Nhất Ngôn đại nhân cũng xa xa không bằng, không biết Lăng Vũ này là tu vi gì. Nói như thế nào cũng có đạo huyền cảnh đi, những thế gia đệ tử này tu vi là không dễ dàng hỏi thăm được như vậy. Làm ăn trải rộng hơn 10 thần triều, tư sản mấy ngàn ức, những thế gia thần triều này quả nhiên rất cao. Diệp Thần đứng ở một bên nghe mọi người nghị luận, bất quá hắn sẽ không giống người bình thường, đối với Lăng gia phát lên lòng hâm mộ. Diệp Thần chí hướng không chỉ riêng ở một Tử Hoa thần triều nho nhỏ. Chờ ta đem các tộc nhân rời tới đây, cuối cùng có một ngày, Diệp gia ta sẽ trở thành siêu cấp thế gia áp đảo những thế gia thần triều này. Ngay cả cái mục tiêu này có chút xa xôi, Diệp Thần cũng không lùi bước chút nào. Xe ngựa kia ở trên không phi hành, phu xe thần thái ngạo nghễ quan sát người đi đường phía dưới, nhẹ nhàng vung roi, Viêm Thiên Mã vỗ cánh, đang lúc ở trên bầu trời mọi người xẹt qua, trên xe ngựa truyền ra một trận sáo trúc dễ nghe càng lúc càng xa, xe ngựa xa hoa kia một đường hướng thành chủ phủ bay đi. Hướng phương hướng thành chủ phủ nhìn lại, Tề Diễn đã ở ngoài thành chủ phủ chờ, ngay cả Góc Truyện Audio.com, Tề Diễn thành chủ cũng phải hạ mình tự mình nghênh đón. Cách chương